Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1403, chương 1402, một chuyện phiền toái. Có lẽ người bình thường cũng không biết, nhưng Chloe lại rất rõ ràng. Rama cùng Furon quan hệ cũng không khá lắm, ngược lại cũng không phải nói giữa hai người có quan hệ gì. Đơn thuần chỉ là cá tính lên không hợp mà thôi. Furon một mực dùng Sky Wizard khoa trưởng thân phận yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Công tác lúc tuyệt không xen lẫn tư tình, liền bí mật thời điểm đều tại yêu cầu nghiêm khắc người khác cùng với chính mình. Để cầu đại công vô tư, hoàn mỹ thực hiện tự thân chức trách. Trái lại Rama, mặc dù năng lực siêu phàm, nhưng so với nhiệm vụ cùng với công tác, hắn càng nhấn mạnh chính là cá nhân cảm thụ. Nếu như nói Furon là lý tính hóa thân, cái kia Rama liền là cảm tính hóa thân. Có lẽ đi qua Rama cũng vẫn đang làm lý tính lựa chọn. Có thể từ khi tâm tính viên mãn về sau, Rama liền đã thiếu đi rất nhiều lo lắng, kiên trì sống suốt từ ta, không lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Xét tới điều này, Rama cùng Furon phảng phất thiên sinh liền không hợp nhất dạng. Mỗi lần gặp được, đều sẽ hung hăng gây sự một hồi. Nếu có cho đê người tại nơi này, vậy liền nhất định sẽ phát hiện. Furon cùng Olga Marie lập trường cùng với yêu cầu là cỡ nào tương tự. Chỉ là so với Olga Marie càng thêm có năng lực, càng thêm lãnh khốc, thật mạnh mà thôi. Đã như vậy, Rama cùng Furon có thể hợp, đó mới có quỷ đâu. Bởi vậy, bởi vì Rama sự tình mà chịu đủ áp lực, Furon mỗi lần đề cập người này cũng sẽ là như thế nghiến răng, nghiến lợi. Đương nhiên, hai người chỉ là cá tính không hợp, còn không đến mức sinh ra kịch liệt xung đột. Trên cơ bản, Rama vẫn là hội tôn trọng Furon lập trường. Nếu là có bắt buộc, Furon một chút chỉ thị hắn cũng vẫn là hội nghe, mà Furon cũng giống như vậy. Dù cho đối Rama có rất nhiều bất mãn, lại đối năng lực của hắn cho độ cao tán thành. Furon liền đã từng nói với Chloe qua, nếu như hắn nguyện ý, đừng nói là Sky Wizard khoa trưởng, liền là Midgun, học viện thống quát dài cùng với Vibe, bên kia quyền cao lực chức vị, hắn đều có thể có được a. Bởi vậy rõ ràng, Furon đối Rama năng lực là phi thường tán thành, càng cùng người khác một dạng, cho rằng Rama là nhân loại anh hùng, tương lai hy vọng. Chỉ là tán thành về tán thành, hai người không hợp vẫn là một sự thật. Mỗi lần lúc gặp mặt, dù cho không sinh ra xung đột, vậy cũng sẽ có kịch liệt mồm mép. Cho nên Chloe biết Furon bởi vì Rama sự tình đến tột cùng đến cỡ nào đau đầu. Ngươi liền không có cách nào nhường nam nhân kia bỏ đi chủ ý sao? Furon như thế đối Chloe nói, ta biết hắn tại vạn dung luyện kim khoa lớn bao nhiêu cống hiến, càng cho là hắn này phần mới có thể không thể thiếu. Nhưng nếu phía trên đều đã phá lệ cho phép hắn tự do có mặt bất kỳ một cái nào ngành học chương, trình học, còn có thể tự do sử dụng vạn dung luyện kim khoa thiết bị cùng công trình, vậy hắn làm gì còn khăng khăng muốn chuyển khoa đâu? Có thể nói, Rama tiếp tục lưu lại Sky Wizard khoa bên trong, ngoại trừ nhất định phải thực hiện một chút nghĩa vụ bên ngoài, còn lại đã cùng tại vạn dung luyện kim khoa không có gì khác biệt. Nhiệm vụ phương diện cũng còn có các người S128 đặc vụ tiểu đội những người còn lại tại. Cho dù hắn không tham dự, vậy cũng không quan hệ. Hắn hoàn toàn có khả năng dùng Midgun, tối trung binh khí thân phận trấn thủ nơi này. Chỉ cần không phải cực kỳ nguy hiểm tình huống, cái kia coi như hắn không tham gia nhiệm vụ, ta cũng có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dạng này cũng không có cách nào khiến cho hắn bỏ đi chủ ý. Furon liền thỏa hiệp đến loại tình trạng này, có thể làm cho cái này đã nghiêm ngặt lại nghiêm túc Sky Wizard khoa trưởng thỏa hiệp đến loại tình trạng này, đã chứng minh Furon đối Rama coi trọng. Dù sao, làm Sky Wizard khoa trưởng, Furon vẫn là hết sức không nguyện ý ngồi nhìn nhân tài như vậy xói mòn đến khác ngành học a. Chỉ là, căn cứ bản nhân thuyết pháp, hắn liền là muốn từ tuyến đầu bên trong lui ra ngoài, nghiêm túc hoàn toàn đầu nhập nghiên cứu của mình bên trong. Chloe liền thật có lỗi giống như lên tiếng, nói cách khác, Rama là không muốn bị phân tán vô vị lực chú ý. Ngược lại mặc kệ tại cái nào ngành học, tất cả mọi người vẫn là ma đạo sĩ, đều còn tại cùng một khoảng trời phía dưới. Thật sự có nhất định muốn xuất thủ, ta cũng sẽ không bởi vì đi vào vạn dung luyện kim khoa an vị xem mặc kệ. Đã như vậy, cái kia coi như ta không tại Sky Wizard khoa cũng không sao chứ. Cái này là Rama lời giải thích. Gia hỏa này, Furon liền có vẻ hơi phức tạp. Trên đại thể tới nói, Rama lời giải thích đã coi như là hết sức có đạo lý. Dù cho không tại Sky Wizard khoa, thật cần hắn ra tay, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Chi cho nên vẫn là nghĩ chuyển khoa, chủ yếu liền là nghĩ nghiêm túc đầu nhập nghiên cứu của mình. Đối với bản nhân tới nói, chuyển đờ ăn tơ ninh khoa khác nhau liền thật chỉ là dạng này mà thôi. Vô phương đối điểm này thấy thoải mái kỳ thật bất quá là người khác tùy hứng. Tỉ như Furon, làm khoa trưởng, không muốn để cho nhân tài chạy đến khác ngành học. Đây coi như là một loại tư tâm. Còn có, Vibe, bình nghị viên của quốc hội nhóm. Bọn hắn cũng đều riêng phần mình bởi vì ý tưởng của họ cùng cân nhắc. Không muốn nhìn thấy Rama rời đi tuyến đầu. Cho nên, dù sao cũng phải tới nói, Rama cũng không có làm gì sai. Chỉ là tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn, nhưng người khác không cách nào ngồi nhìn điểm này. Mà Rama là ai? Furon vô cùng rõ ràng. Người khác lợi ích cùng cân nhắc căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có lý do phụng bồi người khác. Muốn nói rất có phong cách của hắn, thế thì cũng xác thực rất có phong cách của hắn. Furon khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy a, chớ nhìn hắn đầu não linh hoạt như vậy, thông minh như vậy, trên thực tế, hắn rất nhiều thời gian đều hết sức tính trẻ con, liền tính toán rõ ràng sức ảnh hưởng của mình lớn bao nhiêu. Nếu như là hắn không tình nguyện sự tình, hắn vẫn là không biết làm. Muốn nói quả quyết lời cũng xác thực hết sức quả quyết. Dù cho ta thường xuyên bởi vì dạng này cũng thấy hết sức đau đầu. Chloe đã có chút mỉm cười, lại có chút thở phì phò nói như vậy lấy. Đủ loại trên ý nghĩa tới nói, này hai thiếu nữ đều là Sky Wizard khoa bên trong nhất được người yêu mến, có thực lực nhất cùng nhất người có địa vị. Nhưng bởi vì một cái nam nhân mà không thể làm gì đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác hết sức để cho người ta kinh ngạc. Tóm lại, người có thể khuyên liền tiếp tục khuyên đi, coi như ta chỗ này nguyện ý thả người. Giáo hoàng The Floating City bên trong những lão gia hỏa kia cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cho dù là bằng mặt không bằng lòng cũng tốt, chúng ta đều cần tiếp tục làm theo. Furon không ngừng than thở, ta tận lực đi, Chloe chỉ có thể dùng đừng ôm hy vọng quá lớn giọng điệu. Bộ dạng này ứng thừa xuống tới, tốt, người đem ta kêu đến, nên không chỉ là muốn nói chuyện này mà thôi à. Chloe cuối cùng như thế đặt câu hỏi một tiếng, nghe vậy, Furon thu thập lại cảm xúc, nhìn về phía Chloe, kỳ thật, lần này gọi ngươi qua đây. Chủ yếu là có một chuyện phiền toái muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Nói như vậy lấy, Furon đem chính mình dự định thương lượng với Chloe sự tình sách ra. Nghe được nội dung về sau, Chloe đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc, ngay sau đó như có điều suy nghĩ. Một hồi về sau, đã như vậy, vậy liền nhường Rama đi thôi. Chloe tại chỗ nói như vậy, khiến cho hắn đi. Furon giống như hoàn toàn không nghĩ tới Chloe sẽ nói như vậy. Trực tiếp trinh nhiên, ngay sau đó, Furon nhíu mày, ngươi không phải nói hắn nghĩ nghiêm túc đầu nhập nghiên cứu của mình sao? khiến cho hắn đi làm loại chuyện này hắn thật nguyện ý. Furon chau mày, yên tâm đi, Chloe lại là ôn hòa cười, nói, đừng nhìn Rama như thế. Hắn nhưng là hết sức am hiểu loại sự tình này, bằng không cũng sẽ không có hiện tại ta cùng Kanata, bổn nhân cũng không gạt bỏ loại chuyện này, lại thêm hắn cũng không là hoàn toàn không có thời gian. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nói như vậy lấy, Chloe còn tăng thêm một câu, nếu quả thật giống ngươi nói một dạng, mấy người kia đều là vấn đề trẻ em, cái kia ta cảm thấy có thể chế phục đến các nàng, đồng thời đạt thành ngươi mong muốn kết quả, chỉ có Rama có thể làm được. Nghe đến đó, Furon trầm mặc lại, chợt, Furon có quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,